nghĩ, trên cái thế giới này, thực sự chỉ còn dư lại một mình cô. Ngày đó Lục Niệm Ca chạy đến dưới lầu nhà cô, nói với cô, Mạt Mạt, trên cái thế giới này chỉ có một mình em thôi. Khi đó, cô vẫn khí thế nói với Lục Niệm Ca, vậy thì thế nào? Thật ra thì cô biết, trong lòng của cô, có một sự bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đó, tên là Lý Tình Thâm. Cô không biết tại sao cái đêm đó, lại có loại chắc chắn. Bất kể xảy ra cái gì, Lý Tình Thâm sẽ không rời khỏi cô. Mặc dù, lúc ấy, cô và Lý Tình Thâm đang ở trạng thái chiến tranh. Nhưng là bây giờ, cô không chắc chắn lắm. Chiều hôm qua, ở trên đường, cô đã nói ra câu nói kia với Giản Thần Hy. Cô đã cố ý so với tôi như vậy. Giản Thần Hy, tôi sẽ ngồi chờ cô sẽ giống tôi như thế nào, lợi dụng thần thoại tới đả kích tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, vậy mà cô lại yêu đại thần. Một, chiều hôm qua, ở trên đường, cô đã nói ra câu nói kia với Giản Thần Hy. Cô đã cố ý so với tôi như vậy. Giản Thần Hy, tôi sẽ ngồi chờ cô sẽ giống tôi như thế nào, lợi dụng thần thoại tới đả kích tôi. Cô xoay người, thấy Lý Tình Thâm đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, trông thâm thúy như vậy, rồi lại hời hợt như vậy. Đáy lòng cô, bất chợt vô cùng hốt hoảng. Thật ra thì cô muốn mở miệng, đi giải thích với anh, nhưng mà, cô lại phát hiện, căn bản cô không nói ra được một câu. Cô chỉ có thể cuộn chặt nắm tay, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, sau đó nhìn anh rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, có một loại dự cảm, giống như Lý Tình Thâm sẽ rời đi, từ đó về sau, cũng sẽ không trở lại nữa. Lăng Mạt Mạt đi xuống lầu, vừa đi, vừa nghĩ, cảm thấy trái tim giống như bị người dùng tay siết lại, tạo thành hình dáng khác lạ, đau không thể tả. Lăng Mạt Mạt đi tới bệnh viện, bị cảm, không có gì đáng ngại. Bác sĩ đề nghị cô tiêm một lần thuốc, cô lộ ra cánh tay trắng nõn, nhìn cây kim nhỏ dài ghim vào trong huyết mạch, có đau đớn sắc nhọn truyền đến, đau đến vành mắt cô thoáng ửng hồng. Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, sau khi tiêm xong, cười ha hả nói, đều đã là người lớn, tiêm cũng có thể khóc. Lăng Mạt Mạt ngượng ngùng cho bác sĩ vẻ mặt tươi cười, sau đó trả tiền, rồi đi ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài gió thật to, cô cảm thấy cánh tay của mình rất đau, rồi lại cảm thấy mình cũng đau lòng, đau đến cô muốn khóc. Mặc dù đáy lòng cô có ơn ôn, nhưng mà, Lý Tình Thâm đối với cô rất tốt. Sau khi ông cố cô qua đời, thứ duy nhất cô muốn là có người đối tốt với cô. Mặc dù anh vì để cho cô không bị IS đóng băng hoàn toàn, làm chuyện ngược cách nghĩ của cô, mặc dù cô tức giận, mặc dù không muốn quan tâm anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua xả tác ra khỏi anh. Thậm chí khi cô và đứa bé trai ca hát kiếm sống tán gẫu với nhau, đáy lòng cô còn chút oán hận với anh cũng sớm biến mất không thấy. Nhưng bây giờ thì thế nào? Ngay cả anh cũng đi, anh đối với cô tốt như vậy, về sau cô đi nơi nào tìm một người đối tốt cô được như anh đây? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới, liền rơi nước mắt. Sau đó khi cô đi ngang qua một siêu thị, chọn lựa rất nhiều rau dưa thịt cá tươi ngon, mang về nhà, cô hao tốn 3 giờ, làm 4 mặn một canh, rất phong phú. Cô bày lên trên bàn, cầm chiếc đũa, chăm chú ăn. Cô nghĩ, cô chỉ còn dư lại một mình, thật sự là một mình, cô sẽ đối mình khá hơn một chút, bởi vì trừ cô ra, sẽ không ai còn đối tốt với cô. Lăng Mạt Mạt lãng phí thức ăn so với cô ăn hết nhiều hơn. Cô thu dọn xong tất cả, trời cũng đã chạng vạng tối. Cô cảm thấy bên trong nhà rất yên tĩnh. Yên tĩnh cô có chút không thích ứng được, liền cầm hộp điều khiển tivi, mở tivi lên. Trên tivi đang phát phim hoạt hình Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Cô vừa xem vừa cười. Sau đó là bản tin thời sự, cô coi như đang xem phim, xem rất thú vị. Sau khi bản tin thời sự chấm dứt, là đến quảng cáo, cô nhàm chán, đối sang kênh khác, sau đó đổi tới kênh giải trí, cũng sắp tới buổi diễn ca nhạc của Giản Thần Hy, nên phát tin tuyên truyền quảng cáo. Lăng Mạt Mạt có chút cảm thấy ảnh hưởng tâm tình, cho tới nay, cô đều không có thật sự đối tốt với bản thân. Biết Lục Niệm Ca, theo đuổi Lục Niệm Ca,

nghĩ cũng không nghĩ lập tức lái về phía biệt thự của Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, Giản Thần Hy bị ký giả bao vây chật vật không chịu nổi, nhẹ nhàng nhíu mày, nghẹo đầu, đứng ở trên đường cái, cắn cắn ngón tay, đáy lòng nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Giản Thần Hy đang biểu diễn lại biến thành bộ dáng này? Là ai làm? Mà buổi biểu diễn lần này là Lý Tình Thâm hợp tác với Giản Thần Hy, mà bây giờ lại xảy ra chuyện cười lớn như vậy, người người đàn ông kia. Trong lúc bất chợt, đáy lòng Lăng Mạt Mạt lập tức nhảy lên một cái. Cô đã để anh mất mặt lắm rồi, mà bây giờ, buổi biểu diễn của Giản Thần Hy lại trở thành như vậy, người coi trọng sĩ diện như anh, bây giờ nhất định sẽ. Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng cũng cảm thấy nặng trĩu khó chịu. Cô xoay người, đi dọc theo con đường lớn một lúc, vừa vặn thấy một xe taxi không có khách, vươn tay, ngăn lại, lên xe. Thần xui quỷ khiến lập tức mở miệng, nói, đi đến khu biệt thự Bích Hồ. Giản Thần Hy dừng xe ở ngoài cửa biệt thự Lý Tình Thâm. Cô đưa tay ra đẩy cửa biệt thự, lại phát hiện cửa không khóa. Vì vậy, cô lập tức mặc kệ gió thổi mạnh mà bước vào biệt thự. Đẩy cửa ra, Giản Thần Hy liếc mắt liền thấy được Lý Tình Thâm bình tĩnh ưu nhã ngồi trên ghế salon. Giản Thần Hy đứng ở nơi đó, trầm tư nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi thăm Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm làm như cảm thấy có người xuất hiện, nhàn nhạt liếc Giản Thần Hy một cái kêu, nhưng không có chút ý tứ muốn trò chuyện nào cả. Giản Thần Hy bị Lý Tình Thâm liếc, đáy lòng phát run, nghiêng đầu, thì nhìn thấy trên khay trà trước mặt người đàn ông này chất đầy một thẻ, toàn bộ đều là vé vào cửa buổi biểu diễn của cô. Suy đoán của cô, toàn bộ đều đúng. Giản Thần Hy vốn nghĩ bởi vì Ninh tùy tiện quấy giày mà thấp thỏm, trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy nữa. Cô dẫm trận đi đến trước mặt Lý Tình Thâm, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, nói, thì ra là vậy, thật sự là anh làm sao? Vẻ mặt Lý Tình Thâm rất bình thản, cũng không thèm nhìn Giản Thần Hy một cái, vươn tay, bưng ly trà bốc hơi nóng trên bàn, từ từ nhấp một miếng, giống như xem Giản Thần Hy không hề tồn tại. Tay Giản Thần Hy nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt, ngực phập phồng, nửa ngày, cô mới mở miệng, nói, tất cả đều là sắp xếp của anh, có đúng hay không? Từ lúc đầu, cô cũng chưa có bất kỳ thành ý muốn hợp tác với tôi, phải hay không? Mục đích của tôi chỉ muốn mượn cô, để đổi lấy việc Lăng Mạt Mạt không bị IS tuyết tàng mãi mãi. Thật ra thì Giản Thần Hy thật sự là một người phụ nữ rất thông minh. Cô lập tức hiểu tất cả, kể từ đó, anh có thể để cho Lăng Mạt Mạt phục hồi ở công ty IS, còn có thể dùng tin tức hợp tác giữa tôi và tôi thay Lăng Mạt Mạt che giấu tiếng xấu của cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, cô lại yêu đại thần. 5. Thật ra thì Giản Thần Hy thật sự là một người phụ nữ rất thông minh, cô lập tức hiểu tất cả, kể từ đó. Anh có thể để cho Lăng Mạt Mạt phục hồi ở công ty IS, còn có thể dùng tin tức hợp tác giữa tôi và tôi thay Lăng Mạt Mạt che giấu tiếng xấu của cô ta. Giản Thần Hy nhìn Lý Tình Thâm, người đàn ông này rất tỉnh táo, mắt điếc tai ngơ đối cô lời nói. Vậy mà, Giản Thần Hy lại tiếp tục mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn khẳng định. Mà cuối cùng chuyện anh cần làm, tối nay đây tất cả đã hoàn thành, có đúng hay không? Anh cố ý giao cho tôi một buổi biểu diễn không có một bóng người, trong nháy mắt để cho tôi trở thành tiêu điểm của truyền thông, hoàn toàn che giấu tin tức xấu của Lăng Mạt Mạt không còn một mống, cũng làm không có nữa người hỏi han đến nó nữa. Vì để cho tôi tin tưởng anh nên anh cố ý hợp tác rất vui vẻ với tôi, có đúng hay không? Giản Thần Hy nói xong những lời này, lập tức nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, chờ đợi câu trả lời của anh. Lý Tình Thâm khoan thai chậm rãi uống xong ly trà, nhẹ nhàng đặt ly trà ở trên bàn, dương mắt, quét Giản Thần Hy một cái. Sau đó, không chút để ý cười cười, lập tức nói, cô rất thông minh. Bốn chữ, đại biểu cho việc Giản Thần Hy đã đoán đúng mọi chuyện. Giản Thần Hy cắn răng, tức giận bao quanh ở đáy lòng, còn không đợi cô mở miệng, Lý Tình Thâm một lần nữa chậm rãi mở miệng. Nhưng có một chút không đúng đó chính là, giữa tôi và cô, chưa bao giờ có sự hợp tác. Lý Tình Thâm dừng một chút, khóe môi khẽ vểnh lên, dùng một loại giọng điệu chậm chạp lại bình tĩnh, mở miệng, nói ra, lời nói vẫn cay nghiệt sắc bén như trước, bởi vì cô không xứng. Sắc mắt Giản Thần Hy càng ngày càng khó coi, thân thể cô lảo đảo, miễn cưỡng chống cự không để cho mình ngã xuống. Cô nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm, để cho mình có thể nói những lời này rất lưu loát. Tại sao anh phải làm như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua, anh cũng đã nghe Lăng Mạt Mạt nói câu kia. Cô ta nói, cô ta ngồi chờ xem tôi làm sao giống như cô ta, lợi dụng anh đả kích cô ta. Trong lời nói của cô, chắc hẳn là thần thoại. Sẽ không hiểu sao. Từ khi còn là học sinh, tâm tư của cô ta đã không có gì tốt. Mục đích của cô ta là chồng của tôi Lục Niệm Ca. Cô hận tôi đoạt đi người yêu của cô ta. Cho tới nay, cô ta đều lợi dụng anh để đả kích tôi. Cô ta tranh với tôi không thể ngồi đợi chết. Tự nhiên tôi cũng phải tranh với cô ta. Nếu anh cảm thấy cô ta không sai, như vậy, tôi cũng không sai, không phải sao? Nói cho cùng, nếu như không phải có anh giúp đỡ cô ta làm sao có thể đấu với tôi? Còn nữa, đúng, cô ta vẫn luôn giáp tâm lợi dụng anh, vừa rồi anh cũng nói, người như tôi không xứng đáng hợp tác với anh, vậy thì Lăng Mạt Mạt thì sao? Cô lại thích hợp tác với anh ở chỗ nào? Cô ta xứng sao? Kèm theo lời nói của Giản Thần Hy, một câu bật thốt lên, sắc mặt Lý Tình Thâm càng thêm nặng nề, khóe môi theo thói quen trầm xuống, lộ ra chút tức giận. Nói cho cùng, cô ta còn không bằng tôi. Cô ta chỉ có vận khí tốt, lợi dụng thần thoại giới âm nhạc, Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, cô lại yêu đại thần, 6, nói cho cùng, cô ta cũng không bằng tôi đâu. Cô ta chỉ là có vận khí tốt, lợi dụng anh là thần thoại trong giới âm nhạc, thiếu gia nhà họ Lý của tập đoàn Bạc Đế mà thôi. Giản Thần Hy là người thành thạo chuyên giở thủ đoạn, từ trước đến giờ cô ta hiểu được nên dùng ngôn ngữ thế nào để tạo ra mọi mâu thuẫn. Hiện tại cũng không ngoại lệ, cô ta liên tục nhấn mạnh, Lăng Mạt Mạt lợi dụng Lý Tình Thâm, không phải là muốn khiến Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt trở nên bất hòa. Ánh mắt Lý Tình Thâm từ từ trở nên lạnh lùng, gương mặt anh Tuấn trở nên âm u. Anh nhìn chằm chằm Giản Thần Hy nhìn một hồi, liền cười nhỏ một tiếng. Rất tốt, Giản tiểu thư không chỉ có giọng hát tốt, mà tài ăn nói cũng rất tốt. Nói có lý có căn cứ. Lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, làm cho người ta không thể không đồng ý quan điểm của Giản tiểu thư. Sau khi nói đến đây, Lý Tình Thâm bỗng dưng ngừng lại. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh lạnh lùng băng giá như mũi dao, hung hăng cắt vạch lên Giản Thần Hy. Mặt ngoài nhìn Giản Thần Hy y hệt bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại có tảng lớn mảng lớn làm cho sợ hãi. Lý Tình Thâm nhìn Giản Thần Hy cũng không che giấu được sự run rẩy. Bên môi hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó chậm rãi từ trên ghế sơ lan đứng lên, âm điệu lập tức trong trẻo lạnh lùng bỗng biến thành lạnh lẽo như băng. Từng câu từng chữ bén nhọn như vậy, thẳng tắp đâm vào lòng người. Chỉ là, Giản Thần Hy, dù cô xuất sắc, nhưng lại nhằm sai đối tượng rồi. Giọng điệu Lý Tình Thâm có chút trở nên êm ái, từng câu từng chữ, Giản tiểu thư, tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai? Cho cô được cái tự tin lớn vậy, để cho cô ở trước mặt tôi, 5 lần 7 lượt ý đồ ganh đua so sánh với Lăng Mạt Mạt. Chẳng lẽ Giản tiểu thư quên mất, tôi đã từng nói gì sao? Bất chợt Giản Thần Hy liền trợn to hai mắt, đáy mắt nhìn Lý Tình Thâm có chút kinh ngạc. Một giây kế tiếp, giọng của Lý Tình Thâm trở nên cực kỳ nghiêm nghị, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ và lực trấn áp, cuốn sạch phong thế của Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt có không tốt, đang lợi dụng tôi, đó cũng là học sinh của Lý Tình Thâm tôi, không tới phiên cô đứng ở trước mặt tôi để nói đạo lý. Cô cảm thấy học sinh của Lý Tình Thâm tôi có thể so được mấy loại mặt hàng như cô sao? Đại não Giản Thần Hy nổ tung ầm ầm, cô ta hoảng hốt nghĩ đến, từng trong buổi họp báo, Lý Tình Thâm cũng đã nói lời tương tự. Cô cảm thấy học sinh của Lý Tình Thâm tôi cần loại mặt hàng như cô nhường sao? Cũng chính trong lần lăng mặt mặt đoạt đi quảng cáo của cô ta tại Du Thị, cô ta để lộ ra ngoài ảnh lăng mặt mặt và Lục Niệm Ca, gây ra si càng đan lăng mặt mặt là Tiểu Tam. Tại sao người đàn ông này nghe được cô ta nói ra những lời đó, thậm chí không có tức giận? Lý Tình Thâm nhìn lướt qua Giản Thần Hy đang ngẩn người, tiếp tục mở miệng, nói, cô cũng đừng chừng tôi, cô cũng đừng cảm thấy không phục. Hôm nay tôi sẽ xác thực nói cho cô biết, lăng mặt mặt là người mà cô cả đời cũng không sánh bằng. Đừng tưởng rằng một chút thủ đoạn đùa bỡn kia của mình thành công mấy lần, đã cảm thấy rất đáng gờm. Ở trước mặt tôi, tốt nhất thu hồi chút ý xấu đó của cô đi. Chỉ cần tôi muốn, đại khái tôi có thể để cho cô bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Tối nay chính là một ví dụ rất tốt. Lý Tình Thâm rất ít mở miệng nói vài lời này. Sau khi anh nói xong, cũng không cho Giản Thần Hy bất kỳ cơ hội định thần, liền chỉ ra ngoài cửa, nói, cút cho tôi. Giản Thần Hy bị sợ đến nỗi sắc mặt biến sắc, dĩ nhiên là cũng không dám nói thêm lời nào, liền lảo đảo nghiêng ngả chạy ngay ra ngoài cửa. Giản Thần Hy mới vừa chạy đến cửa biệt thự, Lý Tình Thâm lại mở miệng một lần nữa, đúng rồi, còn chưa có nói cho cô biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, cô là yêu đại thần 7. Giản Thần Hy mới vừa chạy đến cửa biệt thự, Lý Tình Thâm đã lại mở miệng một lần nữa, đúng rồi, còn chưa có nói cho cô biết. Lăng mặt mặt có thể lợi dụng tôi, mà cô sẽ không có cửa lợi dụng tôi đâu. Có lúc xã hội này chính là chỗ không nói đạo lý, tốt nhất thêm chút đầu óc, chớ trêu chọc vào người không nên trêu chọc, cũng đừng đi xúc phạm người căn bản không xúc phạm nổi. Nếu không, chớ đến lúc đó mình đi làm cho người ta uất ức, vẫn còn cảm thấy mình bị uất ức, đứng ở trước mặt người khác, nói khoác mà không biết ngượng, ý đồ muốn được công bằng. Giản Thần Hy nghe một chuỗi lời nói thật dài, còn chưa phản ứng kịp, rồi lại nghe được giọng điệu Lý Tình Thâm hơi giễu cợt truyền đến lần nữa. Giữa những câu chữ, tiết lộ một phần bi thương và đau lòng Giản Thần Hy cũng không nhận ra được. Nếu như mà tôi không muốn, cô cho rằng ai có thể lợi dụng tôi? Từ ban đầu, đến bây giờ, anh luôn cho rằng lăng mặt mặt đến gần anh, làm anh vui lòng, cũng có mục đích. Vậy thì thế nào? Là anh cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng mà thôi. Anh biết rõ cô lấy lòng, khuôn mặt cô tươi cười, đều là giả dối. Nhưng còn chưa phải chịu khống chế, không có cách nào tự kềm chế mà đắm chìm. Nói cô một mực lừa gạt anh, không bằng nói, từ đầu đến cuối, đều là anh đang lừa mình dối người mà thôi. Vốn giữa anh và cô, đã có một chút ấm áp. Cố tình, Giản Thần Hy lại làm cho chuyện dùng beng lên, để cho anh sao không tức được, làm sao không giận được. Lý Tình Thâm anh là một người như thế nào? Cao ngạo, tự đại. Thật sự vẫn cho là anh biết chơi cái việc tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Chỉ là không vào được hang cọp thì làm sao có thể hoàn toàn đả kích Giản Thần Hy? Trời mới biết, rốt cuộc anh chờ tới hôm nay, chờ đến nỗi không nhịn được. Anh gặp cô, đến bây giờ, đã lập tức sang năm thứ 11 rồi. Anh yêu cô còn không còn kịp nữa, thì làm sao có thể để cô chịu uất ức? Anh đã hướng về phía mộ phần ông cố cô, nói qua, ông cố cô đi, cô còn có anh. Cho nên, mặc dù nhìn anh như không có ở đây, nhưng vẫn cũng ở bên cô trong lúc hai người nói chuyện với nhau. Không có người chú ý tới bên ngoài biệt thự, có một bóng dáng đứng yên thật lâu, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Lăng mặt mặt thuê xe trở lại nội thành, dọc theo đường lớn, đi không có mục đích. Mùa đông gió tùy ý thổi, cô lại không cảm giác được lạnh chút nào. Chẳng qua là cảm thấy trong tiếng gió vù vù này, hình như loáng thoáng có một câu nói, quanh quẩn. Lăng mặt mặt dù không tốt, đang lợi dụng tôi, đó cũng là học sinh của Lý Tình Thâm tôi, không tới phiên cô đứng trước mặt tôi giảng giải đạo lý. Thì ra là từ đầu đến cuối, những tâm tư của cô, động tác nhỏ, anh đều biết. Thậm chí, lòng của cô mang ý xấu, cô cho là mình thận trọng che giấu tốt rồi, nhưng mà Thế nhưng từ trước tới nay anh luôn là người duy nhất biết được tất cả. Anh không nói, không có nghĩa là anh không biết. Thậm chí lần này, sở dĩ anh và Giản Thần Hy hợp tác, lại là vì giúp cô trút ra cơn giận gió càng lớn hơn, thổi bay tóc cô xốc xếch. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, hơi vén tóc của mình một chút. Cô không biết mình nên đi nơi nào, cũng không biết mình nên đi làm những thứ gì. Đầu óc của cô rất hỗn loạn, có rất nhiều suy nghĩ rối bung, nhưng mà mỗi một suy nghĩ đều liên quan tới Lý Tình Thâm. Chỉ mới trước đây không lâu cô còn tưởng rằng người đàn ông đó sẽ hoàn toàn biết ra khỏi sinh mệnh của cô, thế nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng rời xa cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, cô lại yêu đại thần 8. Chỉ mới trước đây không lâu cô còn tưởng rằng người đàn ông đó sẽ hoàn toàn biết ra khỏi sinh mệnh của cô, thế nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng rời xa cô. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới bất chi bất giác phát hiện, chẳng bao lâu sau, người Lý Tình Thâm để cho cô ghét hận không đi tìm chết, lại có thể trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt, Lý Tình Thâm thật chỉ là một phần quan trọng ở trong sinh mệnh của cô thôi sao? Chẳng lẽ không có thứ khác? Lăng Mạt Mạt không ngừng tự vấn lòng, dần dần, sắc mặt cô có chút trở nên khó coi, cô cắn cắn môi dưới. Hình như loáng thoáng trong lòng có một đáp án rõ ràng, cô nắm chặt bàn tay, có chút không biết làm sao. Bất chợt điện thoại di động vang lên, là Trần Uyển Như gọi tới. Cô nghe, bên trong liền truyền đến tiếng hả lòng hả giả của Trần Uyển Như. Mạt Mạt, em thấy được buổi diễn tối nay của Giản tiện nhân không? Ngàn năm khó gặp một lần, thế nhưng không có một người nào xem. Ha ha, lần này Giản tiện nhân đúng là quá mức mất mặt. Trần Uyển Như gọi để hả giận, nói rất nhiều, Lăng Mạt Mạt lại không có nghe tiếp được một chữ, làm sao ngắt điện thoại mà cô cũng không biết. Cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt còn đang suy nghĩ miên man, sau đó tiếng chuông vang lên, lần này là ve át của Ơn Ôn, kêu cô đi, Hoàng Cung. Mấy ngày gần đây, Ơn Ôn thật sự thường xuyên tìm cô. Lăng Mạt Mạt lập tức bắt xe, liền chạy về phía Hoàng Cung. Dọc theo đường đi, cô cũng không ngừng nghĩ tới Ơn Ôn. Lúc này Lăng Mạt Mạt bất chợt định thần. Vừa rồi, rốt cuộc cô đã suy nghĩ lung tung những gì? Ơn Ôn là người đàn ông cô yêu, mà Lý Tình Thâm chỉ là bạn của cô, thầy của cô mà thôi. Bên trong phòng chót sang trọng cao ngất giống như gần mây, Lăng Mạt Mạt và Ơn Ôn lăn lộn ở trên giường lớn màu trắng. Vốn là những chuyện không vui kia đã sớm bị Lăng Mạt Mạt đuổi ra khỏi đầu. Lăng Mạt Mạt mơ hồ thì thầm một tiếng, tiết lộ một chút ngọt ngào, chọc cho Ơn Ôn kích động khác thường. Anh không ngừng hung hăng muốn cô, sau đó muốn cô hồn bay phách tán. Đến cuối cùng, anh đã cảm thấy cả người cô đều ướt át giống như là nước. Lý Tình Thâm bởi vì đại công cáo thành, hại Giản Thần Hy, tâm tình cực kỳ tốt, dĩ nhiên là đa dạng rất nhiều, dắt Lăng Mạt Mạt làm đến trăm ngàn tư thế. Mà cô gái nhỏ trong ngực đã bắt đầu cầu xin tha thứ, anh mới chịu tiến vào đến hồi cuối. Đợi đến lúc kết thúc, chẳng qua là Lý Tình Thâm cảm thấy tận hứng. Lăng Mạt Mạt buồn rầu hai tiếng, cả người vùi ở giường lớn mềm mại, động cũng lười phải động. Cô lười biếng cọ sát đầu nhỏ lên bờ vai của anh, sau đó hít mắt, muốn đi tìm Chu Công. Ơn Ôn bị động tác nho nhỏ của cô mà nổi lên sắc tâm. Bàn tay ở trên thân thể trần truồng của cô, không ngừng dao động tới dao động lui. Không bao lâu, cảm giác thân thể của Lăng Mạt Mạt lại không nghe lệnh lòng mình, chỗ tư mật bị bàn tay anh làm cho ướt. Ơn Ôn liền quay đầu, tiếp cận vành tai cô, nhẹ nhàng cắn. Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, muốn né tránh, lại bị Ơn Ôn đặt ở phía dưới. Sau đó ngăn chặn môi, hôn một hồi mãnh liệt, cô vươn tay, ý đồ giãy giụa. Đẩy anh ra, thế nhưng anh lại cúi đầu, bộc phát hung hăng chặn miệng của cô, liều mạng hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, cô lại yêu đại thần 9. Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, muốn né tránh, lại bị Ơn Ôn đặt ở phía dưới. Sau đó ngăn chặn môi, hôn một hồi mãnh liệt, cô vươn tay, ý đồ giãy giụa, đẩy anh ra, thế nhưng anh lại cúi đầu. Bộc phát hung hăng chặn miệng của cô,